Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, họa không đến một lần. Bồi lão tử uống một ly, nhìn trước mắt nam nhân dơ lên bầu rượu, hắn rất muốn nói đây không phải là một ly, mà là một bình, rượu, cho tới bây giờ chỉ có cùng công nhận người uống, hoặc là bằng hữu. Kuma xem rất lâu. Không có nhận lấy đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú dâu trắng. Hắn nhiều lần tỏ ý. Kuma từ chối không được đi. Đưa tay nhận lấy bầu rượu. Ngửa mặt lên trời uống một hớp lớn. Rượu tiến vào nổi buồn. Lưu lại là thuần hương. Ha ha. Dâu trắng cười ha ha trở lại. Hai người không để ý hình tượng uống rượu. Người một cái. Ta một cái. Tựa như nhiều năm lão hữu. Một ly rượu. Kính bằng hữu, một ly rượu, kính năm tháng, một ly rượu, mời chúng ta chiến đấu qua đi. Một bầu rượu, hai người uống xong, Kuma không có tiếp tục muốn. An tĩnh nhìn hắn, cái này nam nhân, để cho người không ghét nổi. Phải đi sao? Dâu trắng nhìn ra hắn tâm tư, trực tiếp mở miệng, phải rời khỏi, tiếp tục lưu lại nơi này. Kuma rất sợ hãi chính mình sẽ yêu trên nơi này. Từ đó gia nhập bọn họ, gia đình, là một cái rất xa lạ từ ngữ. Hắn đã rất lâu chưa có nghe nói qua cái từ ngữ này. Từ trên người hắn, Kuma cảm nhận được một cổ không giống nhau cảm giác. Nhìn vòng quanh một vòng, mỗi một người mang trên mặt tươi cười. Tựa như người nhà, đây chính là, dâu trắng cả đời theo đuổi. Cũng là hắn thủ hộ, xoay người, không muốn tiếp tục thấy bọn họ. Hắn thật sợ hãi chính mình nhất thời xung động lưu lại. Giơ chân lên, đi về phía trước, bóng lưng vắng lặng, dâu trắng nhìn chằm chằm Kuma bóng lưng xem rất lâu. Uống rượu, cho đến Kuma sau khi biến mất, hắn còn đang uống rượu. Cha, người đương thật như vậy thưởng thức hắn. Dâu trắng mèo hắn liếc mắt, gật đầu, ngươi không cảm thấy người này rất thú vị sao? Mặt ngoài lạnh lẽo. Nội tâm nhu nhược, người như vậy, không thích tiếp xúc người khác, bởi vì hắn rất yếu đuối. Một khi yêu mến, sẽ liều lĩnh dâng hiến. Ừ, rất thú vị, Marco suy nghĩ một hồi, mỉm cười gật đầu, là, rất thú vị, đáng tiếc, đúng vậy, đáng tiếc, chấm chấm, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, chiếu xuống đại dương, dâng lên một đạo gợn sóng. Kuma quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, mênh mông bát ngát phía trên đại dương, xuất hiện từng chiếc quân hạm. Những thứ này quân hạm quy mô rất lớn, nhìn dáng dấp người bề trên vật không đơn giản. Từ hắn lên thuyền một khắc kia, những thứ kia quân hạm một mực đuổi theo chính mình, không hề rời đi qua. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thế nào cũng không bỏ rơi được bọn họ, thật giống như bọn họ biết rõ mình phải đi nơi nào. Phiền toái, những thứ này hải quân làm sao biết ta ở chỗ này? Hắn tung tích, không có mấy người biết rõ. Rời đi dâu trắng làm tại địa phương. Hắn tìm tới một chiếc thuyền. Một người bắt đầu đi. Một thân một mình đi ở trên biển. Hắn không hiểu lắm phương hướng. Đi theo bản đồ một đi thẳng về phía trước. Từ Thái Dương phân biệt đại khái phương vị. Sau đó cùng Vĩnh Cửu Kim chỉ nam phương hướng hành tàu. Đây là không có sai. Chiến đấu qua sau, hắn biết thực lực mình vẫn là không được, cần phải tiếp tục tăng cường, đúc luyện, trở nên càng điên cuồng, chèn ép trên người áp lực, đã để cho hắn không cách nào tượng người bình thường một dạng hoạt động. Khống chế thuyền bè, hắn đầu đầy đại hãn, một bên thở hổn hển, một bên lo lắng, chẳng lẽ ta bị người bán đứng? Cái này loại sự tình không phải là không có. Từ vừa mới bắt đầu sang ngạc ngư Crocodile, đến phía sau dâu trắng thuyền thượng nhân, cũng có thể bán đứng hắn. Người là ai vậy kia? Hắn tạm thời không phải rất rõ. Chẳng lẽ là hắn? Trong đầu toát ra Blackbeard kia một tấm khái sầm khuôn mặt. Âm hiểm, xảo trá, nhất có thể làm thiếp động tác hắn. Rất có thể, cũng không loại bỏ là những người khác. Mỗi một người cũng có thể. Kuma không nghĩ. Trước tránh thoát trận này lại nói, triệt hồi áp lực chàng, thân thể trở nên dễ dàng nhiều. cầm lái cũng biến thành nhanh chóng. Hắn đang khôi phục, phục hồi từ từ, đang chiến đấu tới trước. Nhất tốt có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bằng không, hắn lại tới ném xuống chiếc thuyền này. Quân hạm trên, người khoác lấy chính nghĩa màu trắng áo khoác ngoài hải quân tướng lĩnh. Nhìn chằm chằm trước mặt thuyền bè, kinh ngạc xuất thần, xác định là hắn sao? Nhìn như lầm bầm lầu bầu nói. Được đáp lại, là hắn, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Chúng ta tình báo không có bị lỗi. Người đó liền tại chiếc thuyền kia trên. Chúng ta là hay không lập tức công kích? Nam tử âm trầm trên mặt xuất hiện tươi cười. Khái sầm tươi cười. Là hắn là được. Tăng tốc đi tới. Không nên để cho hắn rời đi chúng ta ánh mắt. Binh lính cúi chào. Nghiêm túc trả lời. Ừ. Binh lính đi xuống. Hắn bắt được cột buồm. Nhìn chằm chằm trước mặt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật cùng tin đồn như vậy khó khăn như vậy. Làm. Ngay cả Zephyr lão sư đều không giải quyết được ngươi. Bartholomew Kuma, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng a. Ánh mắt trở lại thuyền bè trên. Chạy trốn một giờ Kuma, không dám khinh thường. Phía sau quân hạm tốc độ tăng nhanh, vũ khí đã chuẩn bị xong, tùy thời sẽ công kích. Hắn chiếc thuyền này, mắt thấy nếu không thì đảm bảo những thứ kia hải quân không có lập tức công kích. Một mực bước bách hắn đến gần bên bờ. Hắn định chạy đi. Không có cách nào. Thuyền nhỏ cuối cùng so ra kém quân hạm. Không đủ nhanh. Lực công kích không đủ mạnh. Hỏa lực cũng không đủ. Hắn chỉ có dựa theo bọn họ cách thức đến gần bên bờ. Xuống thuyền. Quân hạm không có toàn bộ cập bờ. Trong đó một chiếc thuyền xít tới gần. Còn lại toàn bộ tuần tra chung quanh. Không để cho một chiếc thuyền rời đi phụ cận. Có thể nói là, địch nhân đã bày thiên la địa võng, chuẩn bị tới một bát rùa trong hũ. Kuma lắc đầu một cái, hướng phía trên đảo di động. Hắn cũng không muốn lập tức cùng địch nhân xảy ra chiến đấu. Bởi vì hắn nhìn người tới là ai? Một con chó, rất hung chó. Người này, rất khó đối phó. Hừ, muốn chạy trốn. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh xuống thuyền. Bao hơi đi tới, một khi phát hiện địch nhân, lập tức động thủ. Ừ, các binh lính giơ lên bọn họ khẩu súng, mặt đầy hưng phấn trả lời. Bọn họ xuống thuyền, nhanh chóng tạo thành đội ngũ, từng bước một đến gần đi lên, rất nghiêm túc, không buông tha bất kỳ một cái nào địa phương. Bên trong đi lên là nam tử, bên cạnh hắn đi theo mấy cái hải quân binh lính, từng cái giơ khẩu súng, cảnh bị chung quanh. Kuma quay đầu liếc một cái, tiếp lấy đi lên, hòn đảo rất lớn, có thể trốn địa phương rất nhiều, bọn họ muốn tìm được chính mình, không phải dễ dàng như vậy, cùng các ngươi từ từ chơi đùa, ta phần nhiều là thời gian, chơi trò trốn tìm đã đến giờ, từ cũng không sẽ đần độn ra bọn hắn bây giờ trước mặt, cùng bọn họ cường đánh, hắn đi tới một cái tương đối ẩn tế địa phương, ngồi trên mặt đất. Tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lần ngồi xuống này, đến lúc hoàng hôn giữa, địch nhân còn không có đi lên, tiếp tục chính mình tung tích. Kuma trợn mở con mắt, mắt thấy mặt trời lặn. Đến tối, muốn tìm được chính mình, càng khó khăn, mà còn, buổi tối, là một cái tốt thời gian. Có câu nói, nguyệt hắc phong cao giết người đêm, vào đêm, là thời điểm giết người. Kuma đứng lên. Phủi mông một cái, nheo lại con mắt, tràn đầy sát ý, đen nhánh, nhanh chóng bao phủ rừng rậm, tiến tới hải quân binh lính, đột nhiên đều dừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi, không có tiếp tục lên núi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.